Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2218, chương 2221, Vương giả ra đời. Brazil, Thánh Paul Bệnh viện tim chữa trị trung tâm, Domingo Paul tiến sĩ tự mình điều lấy các loại số liệu. Làm trước phẫu thuật đánh giá, giống như là làm đề số học như nhau. Bên trái buồng tim giảm cho thuật thủ trước phải thông qua lâm sàng các loại chỉ số tính toán ra. Tới muốn cắt hết cơ tim tính, căn cứ Laplace định luật, T2P nhân R, tức dung tích, bên trong kính càng lớn, chất lỏng sức giãn, P, càng cao, đồ đựng sức giãn, T, càng lớn. Batista đối với nhiều động vật tim tiêu bản và loài người khuếch trương hình cơ tim bệnh tim tiêu. Bản tiến hành xem xét sau cho ra tương tự kết luận. M4, 18 nhân R3, trong đó M là bên trái phòng vách đá sức giãn, R là bên trái bên trong phòng kính, bên trái phòng mở rộng gửi bên trái phòng sức giãn không được tỷ lệ tăng cao và dưỡng khí dây dưa. Tính gia tăng, khiến cho bên trái phòng công hiệu hạ xuống. Hắn giả thiết tất cả khuếch trương trái tim lớn chức năng ở bên trong kính thu nhỏ lại sau được cải. Thiện, bên trái buồng tim giảm cho thuật mục đích là giảm nhỏ bên trái phòng đường kính. Lấy đạt tới lần nữa thành lập bên trái phòng sức chứa. Sức giãn, đường kính mới quan hệ. Theo nghiên cứu đi sâu vào. Gần đây nghiên cứu Frank Starling cơ chế không thể dùng để giải thích chung thời kỳ cuối yếu tim. Thời kỳ cuối cơ tim bệnh bên trái phòng mở rộng có thể là đối với cơ tim tổn hại ác tính đời thường. Bên trái buồng tim giảm cho thuật có thể ảnh hưởng cái này ác tính tuần hoàn quá trình. Ở chung thời kỳ cuối cơ tim bệnh bên trong đơn thuần được hai nhọn múi xây lại cũng có thể cải. Thiện bộ phận người bệnh lòng chức năng. Những thứ khác cùng kỳ giải phẫu như mạch vành bắc cầu cùng đối với bên trái lòng khôi phục cũng có trợ giúp, bên trái phòng lại nặn sau đó không có hình cầu khiến cho bên trái phòng co giúp lại canh cân đối và giảm thiểu tim vặn vẹo. Những thứ khác có thể ảnh hưởng nhân tố bao gồm máu sức chứa và chung quanh mạch máu sức giãn biến hóa và dược vật phụ trợ chữa trị các loại. Lý luận nghiên cứu chỉ là lý luận nghiên cứu, đề số học nên làm còn được làm, bởi vì tim cung cấp thể thiếu, cho nên Brazil Thánh Paul Bệnh viện tim chữa trị trung tâm đối với bên trái buồng tim giảm cho. Thuật nghiên cứu toàn cầu số 1, hàng năm giải phẫu số lượng vậy xa xa dẫn đầu tại những thứ khác bệnh viện. Domingo Paul tiến sĩ lại là trong đó tài năng xuất chúng. Từ năm 1996, Dr. Randers Batista khai sáng bên trái buồng tim giảm cho sau khi giải phẫu. Đến bây giờ vị trí, hắn là làm loại này giải phẫu làm nhiều bác sĩ, đi qua khổng lồ, phức tạp tính toán, giải phẫu mô phỏng. Domingo Paul tiến sĩ kinh ngạc phát hiện cái này người mắc bệnh giải phẫu trình độ phức tạp xa xa. Vượt quá tưởng tượng. Bên trái buồng tim giảm cho thuật muốn cắt hết rất nhiều cơ tim. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cắt bỏ cơ tim tổ chức nhiều ít có thể mặt bên chứng minh giải phẫu khó dễ trình độ. Cho đến bây giờ, cắt bỏ nhiều nhất một ca giải phẫu cắt đứt 302 gram cơ tim. Có thể là dựa theo kế của mình coi là, trước mắt người bệnh ít nhất phải cắt bỏ 330 gram tả hữu cơ tim. Giải phẫu mới có thể coi như là thành công. Domingo Paul tiến sĩ cẩn thận nghiên cứu sau đó. Ý nghĩ đầu tiên là buông tha ca giải phẫu này. Nhưng người bệnh phương diện cùng mình liên lạc nhân viên tương quan mịt mờ biểu đạt nếu như giải phẫu thành công, sẽ đối với team chữa trị trung tâm tiến hành quyên góp sự việc sau đó. Hắn thay đổi chủ ý, nhất là thấy được người bệnh nhi tử, bắt được chi phiếu. Domingo Paul tiến sĩ quyết định thử một lần. Người bệnh trạng thái rất kém cỏi, bởi vì ngồi máy bay bay nửa trái đất, tâm lực suy kiệt triệu chứng rất nặng. Cho dù ứng dụng bên trái buồng tim phụ trợ hệ thống, vẫn không thể tránh khỏi kéo dài trở nên ác liệt. Ngày thứ ba, Johann John Hopkins, trọng chứng y học đoàn đội, được mời đến Thánh Paul. Domingo Paul, tiến sĩ mổ chính giải phẫu, đúng ca giải phẫu độ khó cực cao, đi qua 11 giờ 22 phút mới miễn cưỡng kết thúc giải phẫu. Giải phẫu mặc dù thành công, nhưng Domingo Paul, tiến sĩ, cuối cùng tính liền một chút, cắt đi bên trái buồng tim lại có 343 gram. Mình ước chừng cầm từ trước ghi chép tăng lên 41 gram. Phải biết, mỗi hơn cắt bỏ 10 gram đều là một cái khảm. Giải phẫu độ khó cũng sẽ có bao nhiêu đếm lên cấp. Bởi vì vậy, đại biểu bên trái buồng tim dài rộng tình huống nặng hơn. Người bệnh bản thân thân thể kém hơn. Giải phẫu nguy hiểm, vây giải phẫu kỳ nguy hiểm to lớn. Bỏ mặc nói thế nào, mình đều thành công giải phẫu hoàn thành. Domingo Paul, tiến sĩ, vì thế cảm thấy kiêu ngạo. Người bệnh đưa đến trọng chứng phòng giám hộ tiếp nhận sau khi giải phẫu chữa trị. Hộ lý do Johann John Hopkins bệnh viện chuyên nghiệp đoàn đội tiến hành trông chừng. Sau khi giải phẫu ngày thứ ba, Domingo Paul, tiến sĩ, đứng ở trong suốt cách ly gian bên ngoài nhìn giám hộ nghi thượng hiện ra chỉ số. Hắn đối với lần này rất hài lòng. Đây là thế giới tài nghệ cao nhất kết hợp hợp. Vô luận là giải phẫu vẫn là vây giải phẫu kỳ xử lý. Đều là như vậy. Tốt nhất giải phẫu bác sĩ. Tốt nhất trọng chứng đoàn đội. Người bệnh tỷ lệ tử vong biên độ lớn hạ xuống. Nhìn dáng dấp người bệnh rất nhanh liền sẽ khỏi hẳn. Domingo Paul, tiến sĩ, trợ thủ vui vẻ nói. Ừ, tiến sĩ, bên trái buồng tim giảm cho thuật. Ngài giải phẫu đã hoàn toàn thành thục. Không hổ là thế giới đệ nhất nhân. Trợ thủ rất vui vẻ vừa nói. Domingo Paul, tiến sĩ, nhận vì mình trợ thủ là nói thật. Có liên quan giải phẫu số liệu, hồ sơ bệnh lý, hắn đang sửa sang thành luận văn, phát biểu đi ra ngoài. Cái này bài luận văn liền là một quả bom, để cho chữa bệnh giới hơi khiếp sợ đi. Hơn Minh Mâu trong lòng nghĩ đến. Tiến sĩ, phỏng đoán 20 năm bên trong, bên trái buồng tim giảm cho thuật cắt bỏ cơ tim tổ chức ghi chép cũng sẽ do ngài giữ. Hắn trợ thủ tiếp tục nói, cái này là của ngài lãnh vực, những người khác căn bản không cách nào giao thiệp với. Ha ha ha, Domingo Paul, tiến sĩ, cười vui vẻ. Từ trước ghi chép là mình đối thủ cạnh tranh thế nào ia mã kéo ngươi giữ. Giải phẫu thời gian các loại cũng không thể thuyết minh cái gì. Giải phẫu không phải thi đấu chạy, làm nói mau minh không được vấn đề. Hơn nữa hai người hàng năm hoàn thành thành công giải phẫu ca bệnh cũng kém không nhiều. Thế nào y một mực đè Domingo Paul, tiến sĩ, một đầu. Chính là bởi vì hắn làm qua một ca giải phẫu, cắt bỏ bên trái buồng tim 302 gram cơ tim. Đây là một đạo rãnh trời. Cầm thế nào ia mã kéo ngươi, tiến sĩ, và những thứ khác làm đồng loại hình giải phẫu bác sĩ chia cách mở, mà lần này Domingo Paul, tiến sĩ, vượt qua. Hơn nữa cầm cái kỷ lục này ước chừng tăng cao 41 gram. Hơn Minh Mâu nhận vì mình cái kỷ lục này có thể giữ 20 năm. Cái này còn là bảo thủ đoán chừng con số. Nói không khoa trương, cái kỷ lục này có thể vĩnh viễn trần phong ở thần đàn lên. Mà thế nào y lại cũng không phải cái gì bên trái buồng tim giảm cho thuật vua. Vương giả vòng nguyệt quế đã rơi vào đầu mình đỉnh. Hồi này biết mình lợi hại đi. Hơn Minh Mâu cười rất vui vẻ. Rời đi trọng chứng phòng giám hộ. Vừa vặn gặp thế nào ia mã kéo ngươi. Domingo Paul ngẩng đầu đi tới. Hoàn toàn không thấy thế nào y tồn tại. Từ trước thế nào y chính là như thế đối đãi mình. Mình rốt cuộc có thể mắt nhìn xuống hắn. Hơn Minh Mâu vui vẻ vô cùng. Tiến sĩ, ta bắt đầu sửa sang lại tư liệu. Luận văn phát cho Liễu Diệp Đao vẫn là. Domingo Paul, tiến sĩ, trợ thủ trưng cầu hắn ý kiến. Vẫn là Liễu Diệp Đao đi. Hơn Minh Mâu tâm tình đặc biệt tốt. Mỉm cười nói, vậy đối mặt ngoại khoa giải phẫu mới đột phá cảm thấy hứng thú hơn một ít. Cái này bài luận văn,